nữ thần cầu bao nuôi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ lại lần nữa, hóa ra ký ức cô không bị mất đoạn nào, mà quả thật không phải phim truyền hình cô đóng, chỉ là đoạn video được biên tập lại thôi. Bây giờ cắt ghép chỉnh sửa video không còn là chuyện lạ, là hành động fan tự giải đường tự ăn giải trí. Mặc dù biết người cắt video này là fan chân thành, nhưng cái cách đặt tên tam sinh tam thế vẫn làm Khương Nhan nổi da gà. Đây là cách nói thịnh hành bây giờ sao? Kiếp trước ngược đến chết không được thì kiếp sau làm tiếp. Một lần ngược tận ba đời à? Đoạn chỉnh sửa là video ngắn về một số vai diễn của Khương Nhan và Giang Dịch Hành. Cô đành phải lắc đầu. Fan thời nay đúng là CP nào cũng ăn được. Vấn đề là, Khương Nhan chợt nhìn lướt qua màn hình với vẻ khinh thường. Cô với Giang Dịch Hành là người cùng đẳng cấp sao? Đây rõ ràng là kéo trình độ của cô xuống mà. Mặc dù vậy, Khương Nhan vẫn ngồi xếp bằng trên sofa mở video, còn tìm tư thế thoải mái để xem. Trên tay cô là đĩa ô mai rửa sạch, tỏa ra mùi hương trái cây. Nói thật, trước khi bấm vào video, cô cũng không nghĩ một vài vai diễn của mình và Giang Dịch Hành có thể chỉnh sửa ra cái gì. Dù vai diễn hai người gặp nhau không ít nhưng hiếm khi ngọt ngào. Hoặc nói cách khác là không có luôn. Mở đầu video là đoạn hiệu ứng thủy mặc cổ phong sáng lên, kèm theo tiếng nhạc mờ mờ ảo ảo. Khương Nhan chưa từng nghe nhạc nền này. Giai điệu hơi bi thương. Cô rất thích cảm giác này, nhưng kết thúc của mấy kiểu video kia thường không tốt đẹp gì. Nếu không sao có thể chỉnh ra tam sinh tam thế được. Video đầu tiên có bối cảnh cổ đại, nói về chuyện xưa của tướng quân và mỹ nhân. Tuy cũ nhưng khiến người ta say sưa kể chuyện. Phong cách vẽ dựng phim cũng rất đẹp. Bởi vì nguyên nhân này nên Khương Nhan cảm thấy năng lực người biên tập video rất quan trọng. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt là vóc dáng hai người rất xứng đáng với người xem. Khương Nhan không hề cảm thấy có chỗ không đúng. Thông thường, người ta sẽ dùng tư liệu nữ chính là Khương Nhan vai Phi Yến thiếu niên và đoạn phim cổ trang vài năm trước. Đôi mắt sáng ngời liếc nhìn, phong hoa tuyệt đại, so với những vai diễn thời còn trẻ. Bây giờ Khương Nhan không còn nét ngây ngô mà thay vào đó là vài phần trưởng thành hơn. Kỹ thuật diễn càng tốt hơn. Xem mở đầu, lúc Khương Nhan tò mò người biên tập sẽ dùng vai diễn cổ đại nào của Giang Dịch Hành thì hình ảnh vừa truyền. Cuối cùng nam chính cũng ra sân. Khương Nhan bỏ vào miệng một miếng ô mai. Vị chua chua ngọt ngọt lan tràn khắp khoang miệng. Cô rất hứng thú xem tiếp. Nếu không nhờ cái video thì cô cũng quên mất Giang Dịch Hành còn có vai diễn này. Hoắc Khứ Bệnh, miễn cưỡng xem như cùng một thời với Triệu Phi Yến. Đây là dụng ý của người làm video. Nhân vật cùng thời sẽ làm phong cách nhất quán với nhau. Không có không hài hòa chút nào. Khương Nhan vừa ăn ô mai vừa khen người biên tập tài giỏi và fan rất đa tài đa nghệ. Rõ ràng hình ảnh không liên quan gì. Thậm chí vì khác năm làm màu sắc phim ảnh không giống nhau, nhưng nhờ chỉnh sửa màu sắc hài hòa nên cũng ra hình ra dạng thật. Giống như hai nhân vật kia là người yêu của nhau cùng xuất hiện trong một bộ phim vậy. Mỹ nhân nhảy múa uyển chuyển dưới hoa. Giải lụa trong tay che nửa mặt. Tướng quân múa kiếm kề bên. Thanh kiếm dương lên thì hoa rơi xuống, bay vào hồ nước bên cạnh tạo nên gợn sóng lan tan. Các chuyển động rất hài hòa và đẹp mắt, làm người xem có loại cảm giác thiên trường địa cửu quen thuộc. Trên màn hình, làn đạn hầu như che khuất toàn bộ video nên Khương Nhan không thể không tắt chức năng làn đạn để xem tiếp. Chuyện này làm cô hơi giật mình. Video này nổi đến vậy à? Video chỉ có vài phút ngắn ngủi. Phần một hết trong chớp mắt làm Khương Nhan tay cầm ô mai chưa bỏ vào miệng giờ suýt chút nữa bị bóp nát. Đắm chìm vào câu chuyện khiến cô hiểu được cái gọi là hệ liệt đường trộn thủy tinh rồi. Ở phần cuối, tướng quân chết trên chiến trường. Mỹ nhân treo cổ tự vẫn. Đây là cốt truyện thần kỳ gì thế này? Tất cả hoa tiền nguyệt hạ, thiên trường địa cửu đều tan thành bọt nước. Quả nhiên ngay từ đầu đã định sẵn bè rồi, hua chiên dê xia. Hua chán y que xà, hoa tiền nguyệt hạ, trước hoa dưới trăng. chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Sau khi Khương Nhan bình tĩnh lại một chút thì xem tiếp video thứ hai. Thiết lập tam sinh tam thế, cổ đại bình thường, dân quốc, thời hiện đại. Đoạn video thứ hai là thời dân quốc còn bi thương hơn so với cái lúc nãy. Vốn là thời đại không ổn định nên tình yêu so với sống còn khó khăn hơn. Lần này không có cốt truyện cụ thể. Đa phần là những hình ảnh xen kẽ rất nhanh. Màu sắc đen trắng phối với nhạc nền đè nén làm người xem cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Ở hình ảnh cuối cùng, nam chính rứt áo lên đài. Nữ chính ngẩng đầu nhìn về phía trời tuyết lớn. Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Vô cùng bi thảm. Video này được lấy hoàn toàn từ phim Ánh Chiều Tà. Vì cảnh diễn Giang Dịch Hành không nhiều nên video cũng ngắn. Cốt truyện đại khái không khác gì so với phim truyền hình. Không cần phải bàn tán thêm nữa. Vốn dĩ thời đại này mang theo sức hấp dẫn làm người say mê nhưng cũng khiến người ta đau buồn tiếc nuối. Xem đến video thứ ba, chính là thời hiện đại. Cuối cùng Khương Nhan mạnh bạo ném miếng ô mai trở lại dĩa làm chiếc dĩa trắng dính một bãi nước đỏ mọng do ô mai vỡ ra. Người đăng video đúng là biết cách bắt nhịp thật. Thiết lập nhân vật đời thứ ba rất vi diệu. Hai người đều là ngôi sao. Vì cùng đóng phim mà nên duyên. Cuối cùng tam sinh tam thế có kết cục he hoàn hảo. Đúng là cái kết đẹp nhưng cái Khương Nhan tức giận là trong video. Thân phận hai người bị đổi. Giang Dịch Hành là ảnh đế siêu sao từ lâu. Còn cô chỉ là người mới xuất đạo. Vẫn là thiết lập người mới thầm mến siêu sao nhưng không có phù hợp với hình tượng thực tế một chút nào. Hình ảnh cuối cùng là hai người thoáng gặp nhau giữa dòng người đông đúc. Quay đầu nhìn nhau mỉm cười rồi màn hình tối đen. Biểu thị video kết thúc. Ô mai bị ném thành bãi ô mai. Không thể ăn được nữa. Video cũng đã xem hết nên Khương Nhan đành đứng dậy hoạt động cơ thể. Ý định muốn điều tra xem đây có phải là tài khoản phụ của Giang Dịch Hành không đã sớm quên đến 9 tầng mây. Cho dù có phải hay không thì với trình độ của anh tuyệt đối không thể chỉnh sửa ra cái video này được. Tuy khoảng thời gian này Khương Nhan không nhận thêm bất kỳ bộ phim hay hoạt động nào mới nhưng độ hot không hề giảm xuống chút nào. Trước đó cô có quay một số phim truyền hình đã được chiếu lần lượt. Còn có một số chương trình cũng đã đưa ra ngày phát sóng. Hầu như quảng bá không có khe hở. Nói một cách khác, trong mắt công chúng, Khương Nhan vẫn hoạt động như cũ. Cô cũng không nói mình sẽ từ bỏ diễn xuất. Chẳng qua chỉ muốn thừa dịp nghỉ ngơi tận hưởng thật tốt và lên kế hoạch cho con đường tương lai sau này mà thôi. Sáng sớm, Nghiêu Lâm gọi điện thoại cho Giang Dịch Hành bảo anh tới công ty một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng cần thông báo và một ít vấn đề cần phải xác nhận lại. Sau khi diễn vài bộ phim và nhận giải thưởng tân binh xuất sắc nhất, thân phận Giang Dịch Hành thay đổi đến nghiêng trời lệch đất từ lâu. Anh đã có cảm giác đạt được vai diễn dẫn đầu trong số các nam diễn viên khác cùng thời. Nghiêu Lâm cũng muốn bồi dưỡng đưa anh lên cao hơn nữa. Trong tay có tài nguyên tốt nào đều cố gắng suy xét cho anh. Có thể nói Giang Dịch Hành không phải là người xuất đạo lâu nhất nhưng là người Nghiêu Lâm coi trọng nhất. Cũng là người có thực lực nhất. Khi nói xong chuyện liên quan tới quay chụp đại sứ của công ty, Giang Dịch Hành chạm mặt người quen ở trước cửa công ty. An Hạ cầm một bao đựng đồ lớn ra khỏi cửa. Lúc nhìn thấy anh còn lên tiếng chào hỏi rồi dừng lại chỗ anh một chút. Cái này là... Giang Dịch Hành chỉ vào cái bao không biết đựng gì trong tay An Hạ. An Hạ để đồ xuống đất. Nhìn ngón tay bị xiết đỏ của mình. Cô ấy nói. Fan gửi thư và chút quà nhỏ ấy mà. Không tiện gửi qua chỗ A Nhan nên đành phải gửi đến công ty. Hầu hết thư fan gửi cho Khương Nhan đều gửi đến công ty. Sau đó An Hạ mang về cho cô nhưng dạo này nhiều việc bận nên không có qua lấy. Thế mà tích góp lại nhiều đến vậy. Thấy bên trong túi lớn đầy quà. Giang Dịch Hằng một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa hai người. Sao không có fan nào gửi thư với quà cho anh vậy? Chẳng lẽ fan anh sống kín đáo hơn? Quả nhiên, anh sống hướng nội khép kín nên fan cũng giống như anh. An Hạ nhìn Giang Dịch Hành không biết đang nghĩ cái gì. lại nhìn bao đồ lớn trên đất. Bỗng nhiên có một ý nghĩ không tệ lóe qua đầu cô ấy. Giang Dịch Hành chào hỏi xong muốn rời đi thì An Hạ đột nhiên chen đến trước mặt anh. Chớp chớp mắt nhìn và nở nụ cười rất nhiệt tình. Siêu sao, hôm nay anh có bận chuyện gì không? Giang Dịch Hành cau mày lùi về sau một bước. Không biết cô ấy lại nghĩ ra trò gì. Anh lắc đầu, không có, thật sự không có. Buổi quay chụp đại sứ là ngày kia. Hai hôm nay anh rất rảnh. Vậy có thể làm phiền anh mang bao đồ lớn này đến nhà A Nhan được không? Dù sao anh cũng tiện đường mà. Tôi còn có chút việc. Hôm nay rất bận luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Lát nữa mời anh bữa cơm nên anh phải tới đó. Giang Dịch Hành nhìn An Hạ cố gắng đẩy bao đồ lớn này qua chỗ anh. Cười rất chân thành. Anh không biết anh Hạ là trợ lý Khương Nhan. Cấp trên rảnh rỗi ở nhà thì một trợ lý nhỏ như cô ấy còn bận chuyện gì. Không đợi Giang Dịch Hành đồng ý thì An Hạ đã nhanh chân rời đi. Chỉ còn tiếng cộc cộc cộc của giày cao gót quanh quẩn trong không khí và một bao đồ dưới đất. Giang Dịch Hành chấp nhận số phận xách bao đồ dưới đất lên. Làm người đưa đồ bất đắc dĩ cho ai đó. An Hạ cách đó không xa nhìn Giang Dịch Hành xách bao thư và quà lên thì khoái chí trong lòng. Còn có trợ lý nào ưu tú hơn cô ấy sao? Chẳng những quản lý công việc cấp trên mà còn nghĩ cách thúc đẩy chuyện quan trọng cả đời cho cấp trên. Giang Dịch Hành là củ cải trắng mà An Hạ đã tỉ mỉ đánh giá trong rất nhiều gương mặt giúp Khương Nhan. Người này rất có tiềm năng nên phải nhanh chóng ra tay. Không thể người khác đào trước được. Cách chương.